Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2843, Đại Thu Hoạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đã phát triển thành như vậy, Mạc Liên Thành cũng biết rõ không cần thiết lại lưu lại. Đàn Nhi, chúng ta đi thôi. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, thuận theo mà dắt tay hắn, đi theo hắn không coi ai ra gì mà rời đi. Hai người bọn hắn hơi động, Tiểu Manh Manh cùng Cẩm Phiền rất tự nhiên liền theo. Tây Môn Quy Nhạn cũng muốn đều không nghĩ liền theo sau. Trải qua Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế bên người lúc, Mạc Liên Thành chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt, thoáng chốc, hai người như bị điện giật, đứng nghiêm, sau đó cũng ngoan ngoãn cúi đầu, cái gì đều cũng không nói, liền đi theo bọn hắn một nhóm người phía sau. Có mấy lời, thật không cần nói rõ ràng, hai vị đế tôn đều rất hiểu, nếu lần này không cùng lấy, cái kia Lôi Đế cùng Kim Đế kết cục, liền là bọn hắn kết cục. Liêu Khôn tức giận, muốn làm trận nổi lên, có thể là, hắn lưu ý đến bốn phía rất nhiều cường giả. Lần này mất mặt, là ném đến nhà bà ngoại, nhưng mà, nguyên bản một người là rất dễ dàng bị phẫn nộ ảnh hưởng phán đoán, sẽ mất khống chế, sẽ làm ra một chút xúc động quyết định. Hết lần này tới lần khác, Liêu Khôn cái này người vậy mà không có. Cứ như vậy trơ mắt nhìn qua Mạc Liên Thành rời đi. Mạc Liên Thành một nhóm người đi tới ở dưới chân núi, không có bất luận cái gì một người cản trở. Chỉ là trong lúc đó, cái này một cái nguyên bản tại chân núi nhìn xuống cửa lão nhân, vậy mà không nói tiếng nào đứng ra, không nhanh không chậm, thu liễm lại toàn thân khí tức mà, đi theo Mạc Liên Thành bọn người sau lưng. Tây Môn Quy Nhạn cúi đầu đi tới bên người lão nhân, tôn kính muốn hô một tiếng. Sư tôn, Tiểu Manh Manh hơi hơi kinh ngạc, cái này bắt đầu liền cho bọn hắn cảm giác ngột ngạt lão nhân, vậy mà là Tây Môn Quy Nhạn sư tôn. Tại mới tới Dược Thần Sơn Trang trước, nếu không phải cái này lão nhân, đáng sợ tên nào đó cùng chủ nhân cũng sẽ không như thế an phận a. Còn theo Dược Thần Sơn Trang cái kia nhị trang chủ đầu heo nói về lý đến đâu. Mà Liêu Khôn hai mắt lớn chừng, chết chết mà nhìn chằm chằm vị kia lão nhân. Hắn mấy lần muốn nói lại thôi, sau cùng, vẫn là nhịn xuống không nói lời nào. Mạc Liên Thành bọn hắn một nhóm người, cũng bất quá là 8 người, nhưng tiếp nhận ở đây tất cả mọi người ánh mắt, rất nhiều người ánh mắt phức tạp, còn có dãy rùa. Phút chốc, Chu Ngũ Trưởng lão thân ảnh lóe lên, rất nhanh liền xuất hiện tại Mạc Liên Thành bên người, cười tủm tỉm nói. Mạc công tử, Dược Thần Sơn Trang hủy, ta có thể là chờ ngươi cho ta cung cấp tốt hơn luyện đan hoàn cảnh. Hoan nghênh cực kỳ, Mạc Liên Thành khóe miệng nhai lên ý cười. Cái này thứ 6, liền là cái quái nhân. Mông Tam Trưởng lão là mắt trợn tròn, không ngờ rằng Chu Ngũ Trưởng lão sẽ làm ra cái này một loại quyết định. Chợt, hắn cười khổ lắc đầu, nhưng không có xê dịch bước chân đuổi theo thứ 6 bước chân. Thứ 6 tại toàn bộ Dược Thần Sơn Trang, một thân một mình. Muốn đi mà nói, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mông Tam Trưởng lão không bình thường, hắn một nhà to to nhỏ nhỏ đều tại trong Sơn Trang. Không muốn coi là Mạc Liên Thành chỉ lấy thứ 6 một tên luyện đan sư. Tại đám người không lưu ý thời điểm, có chút tuổi trẻ luyện đan sư lặng lẽ rời khỏi đám người, ẩn tích với trong đó, rất nhanh liền len lén theo đuôi Mạc Liên Thành bọn người sau lưng. Bọn hắn hai mắt sốt ruột, đối với Mạc Liên Thành cực kỳ sùng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bọn hắn cũng có một cái điểm giống nhau, liền là trường kỳ tại Dược Thần Sơn Trang bị nghiền ép, hoặc là áp bách. Bây giờ có một cái cơ hội có thể rời đi, lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Bất quá, bọn hắn hành vi không có trắng trợn, mà là yên lặng đi theo, tránh đi một số người ánh mắt. Tốt xấu, cũng phải cấp Sơn Trang một điểm mặt mũi a. Mạc Liên Thành nguyên bản có thể đi được rất nhanh, nhưng như là một cái người bình thường một dạng, từng bước hướng phía trước rời đi. Hắn cái này bộ dáng, nhưng làm những cái kia đang đứng ở do dự dãy dụa luyện đan sư, nội tâm là nước sôi lửa bỏng. Cách chương.